Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1179, khắc vào thực chất bên trong huynh đệ. Tề Vân Đại Tuyết Sơn dưới, một mảnh bị tuyết lớn bao trùm rừng cây dưới, dáng người thẳng tắp cường tráng Lam Tuyệt lấy thân trên đứng tại tung bay tuyết lớn bên trong chờ. Về địa dò xét, tại hắn phía trước thì là 10 tên lấy thân trên. Tại phiêu tiết tuyết lớn phía dưới tiến hành đánh nhau tay đôi long ảnh bộ đội đặc chủng đội viên. Cho dù là thân thể bọn họ cóng đến phát hồng, cũng không có chút nào dừng lại. Người nhất quyền, ta nhất quyền, người một chân, ta một roi. Động tác tấn mãnh mau lẹ, còn như trong rừng hổ báo. Dường như cảm nhận được cái gì, Lam Tuyệt đánh một thủ thế. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng dừng lại. Đem ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Tại đêm tối phía dưới, một đạo màu xanh sẫm bóng dáng chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Người tới chính là điều tra gấp trở về quân Lạc Vũ. Báo cáo đội trưởng, trước đó tiếng súng là từ tại giữa sườn núi huấn luyện long thứ bộ đội đặc chủng phát ra. Bọn họ gặp được một đám liệt địa tiết lang tập kích. Tại đưa chúng nó giải quyết về sau, lại gặp thụ một đầu ngàn năm cự mãng tiến công tập kích. Bất đắc dĩ vừa rồi nổ súng. Ngàn năm cự mãng dài ước chừng hơn 10 trượng, nặng đến mấy ngàn cân, hung mãnh dị thường, sau cùng bị long thứ đội trưởng cường thế nhất quyền đánh nổ đầu lâu, đem liệp sát đi đến Lam Tuyệt trước mặt. Điều tra trở về quân Lạc Vũ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, một mặt cung kính nói ra: ngàn năm cự mãng, long thứ đội trưởng. Nghe được quân Lạc Vũ lời nói, long ảnh bộ đội đặc chủng thành viên trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Mang theo chấn kinh cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bất luận là ngàn năm cự mãng vẫn là long thứ đội trưởng đều bị đến bọn hắn tràn ngập hoảng hốt cùng rung động tới. Gia hỏa kia trở về a. Nghe được quân Lạc Vũ lời nói, Lam Tuyệt nắm chặt quyền đầu, trong mắt có nồng đậm chiến ý đang lóe lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra: đi, đi qua nhìn một chút. Sau một khắc, Lam Tuyệt vung tay lên, không chút nào do dự nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng mặc quần áo, cầm vũ khí lên hướng về Lam Phong bọn họ trước đó theo ngàn năm cự mãng địa phương mau chóng đuổi. Theo, mọi người thì là theo sát sau. Hơn 10 phút về sau, làm Lam Tuyệt bọn họ đến mục đích thời điểm, Lam Phong bọn họ sớm đã biến mất không còn tăm tích. Lưu cho bọn hắn là cái kia bị bóc đi ra ngàn năm cự mãng, cái kia thi thể khổng lồ. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn đầu, nhìn qua cái kia ngang qua tại giữa sườn núi trên mặt tuyết ngàn năm cự mãng, cái kia thi thể khổng lồ, tất cả mọi người trên mặt đều là không khỏi hiện ra không che giấu chút nào rung động tới. Đầu này ngàn năm cự mãng không khỏi cũng quá đại ô ngao. Nhưng vào lúc này, từng tiếng tiếng sói tru âm lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức một đoàn hung mãnh liệt địa tiết lang chính là lặng yên ở giữa từ bốn phía thoát ra, đem Lam Tuyệt bọn họ bao bọc vây quanh. Những thứ này sói là đến báo thù, chỉ là chúng nó không biết mình lầm đối tượng, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn lấy cái kia từng đôi bao hàm lấy nồng đậm tham lam xanh mơn mởn con mắt, nhìn qua cái kia một đám hé miệng lộ ra sắc bén răng nanh liệt địa tiết lang, Lam Tuyệt trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm: long thứ bộ đội đặc chủng khu vực, làm Lam Phong dẫn theo sở binh, Tôn Kiệt bọn họ hành quân gấp về tới đây lúc sau đã là 3 giờ sáng. Mỗi người trên mặt đều là tràn ngập mỏi mệt. Phụ trọng hành quân gấp đối với thân thể tố chất khảo nghiệm thật sự là quá mức cường đại. Huống chi trên đường trở về mỗi người bọn họ còn mang theo bóc xuống da rắn. Hồng hộc trở lại khu vực, đem những thứ này da rắn ném xuống đất. Sở binh, Tôn Kiệt bọn người đều là nhịn không được đặt mông ngồi trên mặt đất lên từng ngụm đĩa. Thở hổn hển, bọn họ thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Ngược lại là Lam Phong lộ ra bình tĩnh vô cùng, nhìn trên mặt đất da rắn, hắn mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. trong lòng tại kế hoạch như thế nào hữu hiệu lợi dụng những thứ này ra rán. Trầm ngâm một lát không có chút nào kết quả. Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi vào Sở Binh, Tôn Kiệt đám người cái kia mỏi mệt trên thân. Nhìn lấy bọn hắn cái kia mỏi mệt bộ dáng, nghĩ đến hôm nay một hệ liệt huấn luyện, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra, tập hợp. Bạch, theo Lam Phong âm thanh vang lên, nguyên bản ngồi trên mặt đất lên miệng lớn thở dốc Sở Binh Tôn Kiệt bọn người thì là đột nhiên đứng dậy, chỉnh tề địa sắp xếp ra, giống như một cây cán giống cây lao. Đứng trước, nghỉ, nghiêm, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Giải tán, ánh mắt theo thứ tự từ Sở Binh Tôn Kiệt bọn người cái kia cương nghị mà lại dẫn chấp nhất trên mặt đảo qua. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra vô cùng hùng hồn thanh âm. Soạt, nghe được Lam Phong lời nói, Sở Binh Tôn Kiệt bọn người thì là thật dài địa thư một hơi. Sau đó nhanh chóng tiến về túc xá tiến hành rửa mặt, nghỉ ngơi, nhìn lấy cái kia vội vàng rời đi Sở Binh bọn người. Lam Phong không khỏi cười cười. Sau đó đem những thứ này ra rắn cho nâng lên đến. Cất bước hướng về một bên dự trữ thất bước đi. Đi vào dự trữ thất. Vẫn là ban đầu bộ dáng hơn 30 mét vuông dự trữ trong phòng mặt chất đầy đủ loại dùng dụng cụ. Thường ngày, lộ ra đến vô cùng chỉnh tề. Chỉ là lại cũng không nhìn thấy đã từng đồ, vật. Nhìn lấy quen thuộc dự trữ thất, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó cất bước hướng về một bên lầu ký túc xá bước đi. Nguyên bản cực kỳ náo nhiệt lầu ký túc xá bây giờ chỉ có Lam Phong cùng Sở Binh cái này rải rác mấy chục người. Tại đêm tối hạ lộ ra càng địa không bỏ cùng yên tĩnh. Lầu ký túc xá hết thảy có 6 tầng. 15 tầng nguyên lai đều là Long Thứ dự bị đội viên nơi ở địa phương. 6 tầng thì là Long Thứ chính thức đội viên nơi ở địa phương. Dự bị đội viên là mỗi 4 người ở lại một cái phòng. Mà chính thức đội viên thì là mỗi 2 người ở lại một cái phòng. Đi tại tầng 6 lâu trên hành lang, cảm thụ được cái này trong yên tĩnh trống trải. Nhìn lấy cái kia che kín số hiệu, đóng chặt lại gian phòng đại môn, Lam Phong tâm tình lộ ra càng địa phức tạp. Nơi này vẫn là ban đầu bộ dáng, chỉ là lại cũng không nhìn thấy bọn họ bóng dáng. U Linh, Thợ Săn, Tiểu Đặng Tử, Cường Tử, những chiến hữu này, những huynh đệ này đều không tại, an nghỉ tại vùng đất kia. Không biết khi nào, Lam Phong quyền đầu đã nắm chặt cùng một chỗ. Không biết khi nào, Lam Phong khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Không biết khi nào, Lam Phong nội tâm sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong đầu quanh quẩn đã từng bóng dáng, hồi tưởng đến đã từng đi qua. Hắn quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Khổ khổ đè nén tâm tình mình. Không hề đi xem những thứ này đóng chặt cửa gian phòng. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia đã từng vui vẻ qua đi. Lam Phong đứng tại bên hành lang. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Đang muốn móc ra cái bật lửa đưa nó nhóm lửa. Một cái thanh âm quen thuộc. Quen thuộc lời nói lại là quanh quẩn tại tâm hắn, đội trưởng. Người có thể là mình định ra quy củ, cấm đoán hút thuốc lá. Theo tâm cái thanh âm này vang lên, Lam Phong đốt thuốc động tác lại là không tự chủ được dừng lại. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tấm kia luôn luôn tràn đầy nụ cười khuôn mặt. Đó là hắn đồng đội, cũng là hắn huynh đệ, vẫn là hắn bạn cùng phòng. Tiểu Đặng Tử thì thào thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn đem cái bật lửa thả lại trong túi quần. Cất bước đẩy ra chính mình đã từng ở lại cửa phòng. Cất bước đi vào. Vẫn là ban đầu bộ dáng. Trong phòng bày biện 2 tấm giường. Trên giường để đó một đắp chăn. Một cái gối đầu. Trong phòng treo một cái to lớn bao cát. Trên bao cát mặt hiện đầy đã từng lưu lại dấu vết. Không chỉ có lấy quyền cước đánh ra đến dấu vết, còn có đã từng Tiểu Đặng Tử dùng mác bút viết xuống cong vẹo kiểu chữ bên trái giường chiếu là Lam Phong, bên phải giường chiếu là Tiểu Đặng Tử. Dĩ vãng chấp hành nhiệm vụ trở về, thu thập sau khi hết bận Tiểu Đặng Tử biến hóa ngồi ở trên giường cầm laptop viết nhật ký. Thế nhưng là bây giờ làm Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Tiểu Đặng Tử đã từng trên giường lúc. Không nhìn thấy mảy may Tiểu Đặng Tử bóng dáng. Nhìn lấy cái này bị thu thập đến sạch sẽ. Chỉnh chỉnh tề tề gian phòng. Lam Phong phảng phất lại trở lại đã từng đi qua. Hắn đi đến phía trước bồn rửa mặt giống như thường ngày đồng dạng rửa mặt. Lại đi vào trong phòng tắm tẩy một cái tắm vừa rồi cất bước đi đến trên giường mình nằm xuống. Chắp hai tay sau ót. Nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Hắn từ đặt ở trên giường trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Thế nhưng là khi hắn muốn đưa nó nhóm lửa thời điểm. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Tiểu Đặng Tử lời nói. Làm cho hắn lại một lần nữa buông xuống cái bật lửa một đêm này. Đối với Lam Phong tới nói nhất định khó ngủ. Nằm tại cái này đã từng ngủ qua trên giường. Ở tại nơi này cái đã từng hắn ở vô số cái suy nghĩ gian phòng. Đối với hắn mà nói là một loại dây vò. Câu lên hắn quá nhiều nhớ lại. Đồng thời, đối với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. Ma luyện tâm hắn tính. Cũng không biết qua bao lâu. Lam Phong Phương mới phát giác được mệt mỏi. Ngủ thật say. Đặc chủng khu vực trong bộ tổng chỉ huy. Một tên tóc hoa râm. Khuôn mặt nghiêm túc. Tóc hoa râm. Nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử ngồi trên ghế. Trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn là số một thủ trưởng trợ lý. Cũng là tham mưu trưởng. Nhìn về phía trước cái kia mặt không biểu tình số một thủ trưởng. Tham mưu trưởng nhịn không được mở miệng nói thủ trưởng. Ngài thật muốn đem ẩn long rời đến long thứ bộ đội đặc chủng. Nghe được tham mưu trưởng lời nói. Nhìn lấy cái kia vội vàng bộ dáng. Số một thủ trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thủ trưởng, như vậy sao được? Ẩn long chính là ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng vương bài trụ cột. Toàn bộ ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng đều là từ nàng chống đỡ. Nếu là nàng bị điều đi, cái kia ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng chẳng phải là đồ nổi danh. Trở thành năm bè bảy mảng. Lại nói, ngài điều đi ẩn long. Ẩn long bộ đội đặc chủng những tên kia sẽ đồng ý à? Chính nàng sẽ đồng ý à? Tham mưu trưởng thần sắc lo lắng nói. Ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng cũng là lấy Tô Việt Phượng danh hiệu ẩn long mà mệnh danh. Nếu là nàng bị điều đi, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là càng to lớn. Số một thủ trưởng đáp ứng Lam Phong điều kiện này không thể nghi ngờ là đỉnh lấy áp lực thật lớn. Nghe vậy, số một thủ trưởng không khỏi cười cười. Hắn nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà. Lập tức chậm chậm mở miệng người là ta cho mời về. Nếu là hắn công tác ta cũng không có thể chống đỡ. Như vậy ta người thủ trưởng này đón đến. Số một thủ trưởng tiếp tục mở miệng cười nói, lại nói. Ta lại cũng không phải là thật muốn đem ẩn long rời ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng. Ta là đem nàng cấp cho long thứ bộ đội đặc chủng thôi. Các loại tiểu tử kia tìm tới thí sinh thích hợp. Ẩn long tự nhiên là có thể đi trở về. Về phần những tên kia hội sẽ không đồng ý. Ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng các thành viên hội có phản ứng gì? Ẩn long có thể đáp ứng hay không những thứ này có thể đều không phải là cần phải ta đủ khả năng cân. Nhắc chúng ta, cũng không bắt buộc, cuối cùng chỉ tuân theo ẩn long quyết định. Minh bạch, biết mình khuyên tiếp nữa cũng vô dụng. Tham mưu trưởng bất đắc dĩ gật đầu. Cầm văn kiện lui ra ngoài. Nhìn lấy cái kia rời đi tham mưu trưởng bóng lưng. Số một thủ trưởng già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vòng chờ mong nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người điều kiện ta thế nhưng là đều đáp ứng. Đón lấy bên trong thì nhìn ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.